Đối phương hỏi ra khiến Từ Ngôn ngẩn người, nhìn ánh lạnh lẽo nơi đáy mắt lão già. Từ Ngôn trừng mắt nhìn, có chút không giải thích được mà đáp. Hai người, biết thân phận hắn là người đại phổ chỉ có Mai Tam Nương và Trương Hà. Từ Ngôn vừa nói xong hai người, lập tức hiểu thông suốt vì sao Trình Dục không vội vã quan tâm chuyện hắn phế bỏ thiếu gia Hứa gia. Mà lại hỏi có bao nhiêu người biết về thân phận thật sự của hắn. Lão gia tử, hai người kia sẽ không nói với ai đâu. Lão yên tâm đi, không để Trình Dục mở miệng. Từ Ngôn nhanh nói một câu. Nghe hắn nói vậy, Trình Dục khẽ ngẩn người. Sau đó cười khổ lắc đầu nói. Người ở Lâm Sơn Trấn đều biết tiểu đạo sĩ ngươi có chút khờ ngốc. Ai biết rõ ngươi mới là kẻ thông minh trên thế gian này. Thôi được, nếu ngươi có thể đảm bảo thân phận mình sẽ không bị tiết lộ. Lão Phu cũng không làm ác nhân nữa. Chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ. Một khi tin tức ngươi là người đại phổ bị Tề Quốc biết được. Công chúa đại phổ ta sẽ khó giữ được tính mạng mình rồi. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Trình Dục không nhằm vào Từ Ngôn. Mà nhằm vào hai người biết rõ thân phận của Từ Ngôn kia. Bởi nếu Tề Quốc biết được vị thiên môn hầu Từ Ngôn lại lớn lên ở đại phổ. Chỉ sợ hoàng đế Tề Quốc sẽ lập tức giết chết công chúa vì quan hệ thông gia mà đến làm con tin bên đó. Vì đảm bảo an nguy của công chúa, Trình Dục rõ ràng đã động sát cơ với hai người biết rõ Từ Ngôn. Một câu cam đoan của Từ Ngôn đã bỏ đi sát cơ trong lòng Trình Dục. Mà Trương Hà đang bận rộn trong tiêu cục cũng không hay biết rằng mình vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan. Chuyện ở đấu trường lão phu cũng có nghe thấy. Không cần nói nhiều cũng biết Hứa gia là nhằm vào thiên môn hầu ngươi rồi. Trình Dục ngồi đối diện Từ Ngôn, nói, nghe nói ngươi đoạn tuyệt từ tuyệt tôn tiểu công tử Hứa gia. Rồi lại chạy đến đại lý tự nhận tội. Từ Ngôn, ngươi tính toán đánh đấm cũng rất tốt, nhưng chỉ sợ lần này bằng gia cũng không cứu được ngươi rồi. Nhìn vẻ mặt lão nhân nhẹ buông lỏng, Từ Ngôn cười hắc hắc nói theo. Lão nhân gia, thiên lao, còn chỗ hay không vậy? Gần đây tâm tình phiền chán nóng này. Ta định vào thiên lao cho thanh tịnh bớt, hay cho tiểu đạo sĩ ngươi? Làm như thiên lao đại phủ ta là biệt viện nhà ngươi hay sao? Ngươi muốn vào thì vào được, nhưng có biết khi nào mới có thể trở ra được hay không hả? Từ Ngôn nghe rõ được ý tứ trong lời nói của Trình Dục. Không khỏi đứng dậy thi lễ. Đa tạ lão gia tử cứu mạng. Hắc hắc, chớ ba hoa, ngươi ở trong thiên lao chút thời gian cũng được. Hứa gia có hận ngươi tận xương tủy cũng không dám tùy tiện xông vào thiên lao. Chuyện ngươi đánh người Hứa gia lần này, lão phu sẽ nghĩ cách giúp ngươi đè xuống. Lão phu không lưu ngươi đến nhà ta được rồi. Nếu như nha đầu Uyển Nhi kia nhận ra người, thì không tránh khỏi phiền toái rồi. Trình Dục trầm ngâm rồi nói với Từ Ngôn như vậy, lão nói rất nhẹ nhàng, nhưng Từ Ngôn có thể nhìn ra, cho dù tả tưởng ra mặt thì đè nén Hứa gia trả thù cũng không thể nhẹ nhõm được. Trình Dục có thể cam đoan thế này, cũng là vì ân tình năm đó Từ Ngôn cứu cả nhà lão. Lão gia tử, lão phu nhân và Uyển Nhi vẫn khỏe chứ? Ngoài cảm ơn, Từ Ngôn còn muốn nghe tin tức của bạn nối khố năm xưa. Đều khỏe, Trình Dục khẽ cười nói. Lão phu còn chưa già lão, vẫn đảm bảo được người nhà an khang. Chẳng qua năm đó lão phu đã đáp ứng mang tiểu đạo sĩ ngươi vào kinh. Cấp cho ngươi một phần sinh hoạt an bình, ai ngờ thế sự khó liệu. Chỉ hai năm, ngươi đã thành thiên môn hầu Tề Quốc, đến ở rể bàng gia đại phổ. Đúng là, số mệnh a, nói xong chính sự. Một già một trẻ đàm đạo việc nhà, nói đến đạo sĩ từ đạo viễn, Trình Dục không khỏi cảm khái thổn thức, nhìn Từ Ngôn cũng đầy đau buồn, Trình Dục không khỏi cười nói, đại nạn sư phụ ngươi buông xuống, với hắn mà nói, lúc sắp chết còn thay thế được tính mạng cho hai đứa trẻ đã là lời to rồi. Ngược lại, hắn mà biết ngươi vốn là quan môn đệ tử lại trở thành thái bảo tà phái. Không biết sẽ bị chọc giận thành bộ dạng gì đây. Vốn đang đắm chìm vào hoài niệm về sư phụ. Từ Ngôn nghe thấy câu cuối cùng nhất của lão già loáng thoáng về quan môn đệ tử. hắn không khỏi ngẩn người. Bèn ngẩng đầu hỏi, lão nhân gia, sư phụ ta vẫn còn đồ đệ nào khác sao? Cách chương.